Bất diệt truyền thuyết, chương 365, người rốt cuộc có phải tổng thống hay không? Góc truyện audio.com, tiếng bước chân nổi lên bốn phía, gần trăm tên lực lượng Delta canh giữ ở bên ngoài lúc này mới vọt vào nhắm chuẩn Thạch Thiên. Peter Rick trong mắt xoay chuyển, hướng mấy tên lính đặc chủng bên người Helen nháy mắt rồi mở rộng hai tay ngăn ở trước người Helen, hô lớn. Bảo vệ tổng thống, lời còn chưa dứt bóng người chợt lóe, Thạch Thiên đã đứng ở trước mặt Peter Rick tung ra một cái tát đem Peter Rick tát bay sang một bên, hướng về phía Helen ha hả cười nói. Tốt lắm, thì ra người đã đứng ở cửa chờ lão tử đến nhưng lại nhìn thấy một gã lính giặc trùng ở bên cạnh Helen đang dùng báng súng hướng về đầu của nàng ta mà hung hăng đánh tới, không nhịn được ồ lên một tiếng, đem mấy tên lính ở bên cạnh Helen đá bay đi, thầm nghĩ đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đám lính này tình nguyện giết tổng thống của bọn họ cũng không nguyện ý để cho tổng thống này rơi xuống trong tay của lão tử sao? Cẩn thận ngẫm lại thì lại cảm thấy rất khó tin, không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên, quay qua Helen hỏi. Này, ngươi rốt cuộc có phải là Tổng thống nước Mỹ hay không? Ngữ khí ôn hòa một ít, trên tay cũng không dùng lực để tránh ngộ thương người tốt. Helen tự nhủ hôm nay mặc kệ có rơi vào tay Thạch Thiên hay không thì cũng sẽ không có kết quả tốt gì, đã không để ý tới sinh tử, nghĩ đến bia kỷ niệm Washington có lịch sử hơn 100 năm hủy ở trong tay Thạch Thiên, trong lòng bi phẫn còn hơn Phó Tổng thống Otis âm mưu thừa cơ phát động đoạt quyền đối với nàng, trợn mắt nhìn Thạch Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết mình đối với nước Mỹ phạm tội gì hay không? Thạch Thiên không nhịn được nói. Ngươi sẽ không cho rằng lão tử tới nước Mỹ để hành thiện tích đức chứ? Bớt rông dài, ngươi rốt cuộc có phải là Tổng thống hay không? Helen tức giận đến cả người phát run, chỉ vào mũi Thạch Thiên nói. Ngươi là ma quỷ. Ngươi hủy diệt là bia kỷ niệm Washington, là bia kỷ niệm đại biểu cho độc lập tự do, cùng với chuyện của ngươi căn bản không có một điểm quan hệ, tại sao lại hủy diệt nó? Thạch Thiên nghe nói thế ngược lại tức giận nói. Tự do, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho Kim Hinh tự do? Nghe nói các ngươi vẫn tự xưng cường đại, đi khắp nơi sinh sự, có tư cách gì kiến tạo loại đồ vật này, lão tử nếu sớm biết có cái này thì đã sớm đem nó hủy đi. Còn có thể đợi tới hôm nay, vừa nói đột nhiên cười ha hà, lắc đầu nói. Lão tử đang buồn bã, không biết kế tiếp đi hủy cái gì, nhờ có nhắc nhở của ngươi, nghe nói các ngươi còn có một tòa phụ nữ tự do gì đó, phụ nữ của lão tử không được tự do, phụ nữ của các ngươi dựa vào cái gì mà tự do. Không hủy đi không được, tuyệt đối phải hủy đi. Peter Rick mới vừa rồi bị Thạch Thiên cho một cái tát bay vào một góc lúc này mới hoàn hồn, một tay bưng cái mặt sưng to tay kia chống thân thể ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc toàn là sao trời bay múa, trong tai như đang có chim trống đang gõ, đột nhiên nhìn thấy Thạch Thiên lúc này đang cùng Helen nói chuyện, mà còn cười nói cực kỳ vui vẻ, không khỏi thất kinh, thầm nghĩ phụ nữ có thể lên làm tổng thống quả thật không thể xem thường, thật sự lại có thể cùng quái vật này đàm phán. Dưới tình thế cấp bách vội hướng tới lực lượng đặc chủng hạ lệnh. Nổ súng, nhanh nổ súng. Otis đã sớm mưu đồ vị trí tổng thống của Helen, trước khi Thạch Thiên tới Washington nhận được tình báo, cảm thấy phải tận dụng thời cơ, lúc này quyết định sớm phát động âm mưu. Nhưng bọn hắn, góc truyện audio.com, không nghĩ tới Helen lại đột nhiên phản hồi Nhà Trắng, khiến cho kế hoạch của bản thân bị rối loạn, bất quá lại càng lợi cho bọn họ đem tội danh sát hại Helen gán cho Thạch Thiên, cho nên Peter Rick chung với Otis mới tự đi với Helen quay về Nhà Trắng, cũng mang theo lực lượng Delta sớm đã được bọn họ khống chế. Bởi vì tất cả đều là quyết định tạm thời, lực lượng Delta còn không rõ ràng mình nên hành động như thế nào, cho nên tất cả đều do Peter Rick quyết định. Lúc này nghe Peter Rick ra lệnh, hơn trăm lính lực lượng Delta đồng thời bóp cò, giơ súng bắn tới, có bắn về phía Thạch Thiên, có bắn về phía Helen. Nội ưu ngoại hoạn làm cho Helen lúc này gần như sụp đổ, nhưng còn có thể nhận ra phụ nữ tự do theo như lời Thạch Thiên nói, hiển nhiên đó là nữ thân tự do, hơn nữa biết ma quỷ này không thể nói lý tuyệt đối sẽ đi hành động, dưới tình thế cấp bách nhất thời mất đi khống chế, hét lên nói. Ta và ngươi liều mạng, rồi căn bản không đem nòng súng bốn phía nhắm vào mình mà để ở trong lòng, đi tới mà chụp lấy Thạch Thiên. Khí thế của Helen mặc dù hết sức kinh người, nhưng lại không hề có uy lực nào đáng nói, Thạch Thiên căn bản là mặc kệ, nội lực trong cơ thể sau khi dị biến trong nháy mắt đã tạo thành một vòng bảo vệ vô hình bên ngoài cơ thể, đem Helen cùng toàn bộ đạn bắn về phía mình dội ngược trở về. Nhưng Thạch Thiên không nghĩ tới trong đó có quá nửa đạn lại bắn về phía Helen, tuy phụ nữ này thái độ đối với hắn cực kỳ không thân thiện, nhưng cũng không đành lòng xem nàng chết ở trước mặt mình, huống chi nàng ta lại là người lính Mỹ muốn giết, Thạch Thiên sao có thể để cho bọn họ đạt được mong muốn, liền bước lên phía trước đem Helen kéo vào trong lòng, trước tiên dùng thân thể của chính mình bảo vệ các vị trí yếu hại của nàng, sau đó phân ra một luồng nội lực tiến vào trong cơ thể Helen. Bất quá cũng đã chậm một bước, bộ phận đạn đã bắn vào trong cơ thể Helen, máu tươi nhất thời đem quần áo nhiễm hồng, may là Thạch Thiên đã đem các bộ vị yếu hại của nàng bảo vệ, nếu không chỉ sợ lúc này đã bị mất mạng. Nhưng Helen lúc này vẫn còn có dư lực cắn lên trên cổ Thạch Thiên một cái, rồi mới hôn mê bất tỉnh. Thạch Thiên vội vàng điểm huyệt đạo trên người Helen, để tạm ngừng máu tươi đang phun ra, đem nàng vác lên trên vai. Mặc dù hắn không biết Helen là ai, nhưng sao có thể dễ dàng tha thứ lính Mỹ sát hại người đứng ở bên cạnh hắn, lại còn là phụ nữ. Dưới cơn thịnh nộ liền bắt đầu đại khai sát giới đối với lực lượng Delta ở trong phòng, trong lúc nhất thời máu thịt tung tóe, Nhà Trắng quả thực thành Xâm La Điện, nếu không phải Thạch Thiên sợ chậm trễ thương thế Helen, không thể không đi tìm chỗ mà giúp nàng lấy đạn ra chữa thương, thì đã đem người ở đây giết sạch không còn một mống. Nguồn, cứ như thế, khi Thạch Thiên rời Nhà Trắng, 120 lính của lực lượng Delta chỉ còn lại có hơn 20 người là còn có thể hô hấp. Peter Rick bởi vì vẫn té ở trên mặt đất tránh được một kiếp nhưng đã bị dọa cho sợ hãi suốt đời khó quên. Nhưng đáng an ủi chính là, hắn tận mắt thấy Helen thân trúng hơn 10 phát súng, cơ bản khó có thể còn mạng sống. Otis thân là phó tổng thống lúc này chẳng khác gì đã trở thành người thay mặt tổng thống Mỹ. Vì vậy sau khi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tính toán làm thế nào hướng ra phía ngoài công khai nguyên nhân chết của Helen. Lúc này bên ngoài Nhà Trắng đã vang lên từng trận tiếng động cơ, hai trung đội khác của Góc Chuyện Audio.com, lực lượng Delta cũng đã chạy tới. Cách chương.